Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 218, siêu nhân điện quang thế giới kết thúc. Zero có chính xác quang chi quốc định vị, cho nên, xuyên qua không gian lỗ sâu, một nhóm 5 người trước mặt, liền xuất hiện một cái to lớn tinh cầu màu xanh lục. Từ lớn nhỏ bên trên nhìn, Âu Chi Tinh so với Emerana còn muốn lớn gấp 10, nếu không cũng không thể nào buông xuống hơn 100 triệu siêu nhân điện quang không phải. Về màu sắc, là vụng trộm sinh mệnh khí tức màu xanh lá. Phương Mặc biết đến, đó là plasma hỏa hoa tháp phát ra màu sắc, là một nhân công mặt trời. Plasma hỏa hoa tháp, mặc dù không có được trí tuệ của nhân loại, nhưng cũng là có linh trí. Thật giống như một món pháp bảo, có thể tự phát đi công nhận quang chi nhất tộc, từ đó đem năng lượng của mình cộng hưởng cho hắn. So với Phương Mặc hệ thống này gà mờ cộng hưởng, Phương Mặc cảm thấy đây mới gọi là đường đường chính chính cộng hưởng. Phương Mặc, đây chính là Âu Chi Tinh, quang chi quốc. Zero thu hồi trung cực áo giáp, đưa tay chỉ trước mặt tràn đầy sinh mệnh khí tức tinh cầu. Kiêu ngạo nói, đẹp, so lão bà ta quê hương xinh đẹp hơn. Xác thực, quang chi quốc mặc dù là khoa học kỹ thuật tinh cầu, nhưng sinh mệnh khí tức tương đối nồng nặc, năng lượng ánh sáng vô cùng đầy đủ. Nếu không cũng không thể nào khiến vốn là cùng loài người không sai biệt lắm người ngoài hành tinh tiến hóa thành loại này cao cấp sinh mạng thể, mà còn từ nhan sắc đi lên nói. Viên tinh cầu này thật rất đẹp. Đi, ta mang các ngươi đi tìm đại đội trưởng. Bởi vì cha mẹ tham dự, quang chi quốc đến đây Dark Lord cũng không nhiều. Tăng thêm Âu Vương xuất thủ, hiện tại quang chi quốc đã khôi phục cái kia an bình tường hòa quốc độ. Zero phía trước dẫn đường, Phương Mặc ngồi ở đầu Zero, những người còn lại theo sát Zero. Chậm rãi rơi xuống một tòa cao lớn kiến trúc trước. Đây là Âu Cảng Hàng Không. Tất cả từ vũ trụ người tới. Vô luận siêu nhân điện quang chúng ta vẫn là còn lại người ngoài hành tinh, đều muốn ở địa phương này chạm đất. Zero giải thích, năng lượng ánh sáng đo rất mạnh. Phương Mặc vừa rơi xuống đất, cũng cảm giác được một luồng năng lượng to lớn quét qua chính mình. Nếu một nhân loại bình thường, coi như là Emerana, cũng có thể bị cỗ năng lượng này bị thương. Dù sao, đây không phải linh khí, nhưng Phương Mặc khác biệt. Cửu chuyển huyền công, vô năng đo không thể hút. Coi như là bình thường hỗn độn thuộc tính năng lượng, Phương Mặc đều có thể hấp thu tới dùng làm cửu chuyển huyền công, đột phá. Càng không cần phải nói là những này so ra mà nói thấp chất lượng quang năng đo. Lại Phương Mặc nhìn khắp bốn phía, thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ. Hai thân ảnh từ đằng xa đi tới, một cái là đỉnh đầu băng búa đỏ lên tộc siêu nhân điện quang Seven, một cái khác là trước ngực có rất nhiều Âu huân chương. Dâu phi, phụ thân, Zero thấy thế, hơn ngàn kích động kéo lại Seven tay, âm thanh run rẩy nói, Zero. Seven ôm lấy Seven, cha con tình thâm, không cần nói nhiều. Đám người Phương Mặc bao gồm dâu phi ở một bên lẳng lặng nhìn hai người, mỉm cười. Ước chừng qua hơn một phút đồng hồ, dâu phi mở miệng nói, Zero, không cho chúng ta giới thiệu một chút ngươi những người bạn này. Ngượng ngùng các vị, dâu phi thúc thúc. Zero buông lỏng ra Seven, làm cái xin lỗi thủ thế. Chê cười, Seven cũng ra mặt dày, không nói gì thêm, mọi người, vị này là phụ thân của ta, Seven siêu nhân điện quang, vị này là vũ trụ đội phòng vệ đội trưởng, dâu phi, phụ thân, dâu phi thúc thúc, những này là ở khác vũ trụ giúp cho ta đại ân đồng bản. Vị này là Mirror Knight, hỏa diễm chiến sĩ, cương thiết võ sĩ, còn có vị này là ngã kính trọng tiền bối. Phương Mặc, Zero dùng cái này chỉ về phía sau mấy người nói, các ngươi tốt. Dâu Phi hai người dùng cái này cùng mấy cái cỡ lớn sinh vật nắm tay. Sau đó nhìn Phương Mặc, nghi ngờ cực kỳ, Zero tâm cao khí ngạo. Không phải một ngày hai ngày, coi như là hắn người phụ thân này, Zero đều chỉ là kính yêu, mà không phải kính trọng. Có thể thấy được, có thể để cho Zero kết tiền bối, năng lực tuyệt đối không ở Âu cha phía dưới. Thậm chí, khả năng cùng Âu Vương có thể so sánh. Đạt được tin tức này, Seven đám người thái độ đối với Phương Mặc mặc dù không có biến hóa, nhưng trong lòng lại là âm thầm lên tinh thần. Các ngươi tốt, ta là Phương Mặc. Phương Mặc đứng ở trên đầu Zero, nhìn trước mắt hai cái tuổi thơ thuộc tính của trên TV âm thanh. Đưa tay ra, ạc, Seven mặc dù hai người biết đến Phương Mặc là muốn nắm tay. Nhưng, cái này tiết tấu không đúng. Ngươi nhỏ như vậy, ta lớn như vậy, ta một con đầu ngón tay đều lớn hơn ngươi. Ngươi cầm cái lông gà tay à? Ngượng ngùng, bởi vì ở bên kia chiến đấu, bị hao tổn khá lớn, cho nên hiện tại không cách nào duy trì nguyên bản trạng thái. Phương Mặc lý do rất gượng ép, nhưng bọn họ lại đều tin, bởi vì Phương Mặc chính là như thế nói cho bọn hắn. Không sao, chúng ta cũng có thể liền trở thành loài người hình thái. Nói, Seven cùng Dâu Phi biến thân bên trên một trận quang mang lấp lóe. Sau vài giây đồng hồ, một cái dâu trắng lão đầu và một cái anh tuấn người trung niên xuất hiện ở tại chỗ. Hình tượng cũng cùng đặc biệt nhiếp bên trong các tinh đoàn cùng Bách Thủy thật ta rất giống. Cầm qua tay, Seven đám người khách khí mang theo Phương Mặc đi gặp Âu Cha. Đi thăm Plasma Hỏa Hoa Tháp, khoa học kỹ thuật cục đợi quan trọng đơn vị. Siêu nhân điện quang nhóm cũng không sợ Phương Mặc đem bọn họ khoa học kỹ thuật trộm đi. Dựa theo Zero giải thích, đây đều là chính nghĩa dũng sĩ, là đáng tin cậy đồng bạn. Ở Quang Chi Quốc ở lại mấy ngày, Phương Mặc thỉnh thoảng tiến vào trong Tiêu Giao Thần giới bồi một bồi Emerana cùng cô ngốc. Ở ngày thứ ba thấy qua Âu Vương Hậu, Phương Mặc muốn rời đi. Công chúa điện hạ, ta muốn theo ngài cùng đi. Đứng ở Âu cảng hàng không bên trong, Mirror Knight còn có Cương Thiết võ sĩ nhìn Emerana. Nói, Mirror Knight, hoàng gia thuyền vũ trụ, các ngươi không cần theo ta. Ta ở bên người Phương Mặc, rất hạnh phúc, mà sứ mạng của các ngươi ở cái vũ trụ này, theo Zero, đi thực hiện giấc mộng của các ngươi. Đây mới phải các ngươi phải làm. Emerana nghĩ qua chuyện này, cũng đã hỏi qua Phương Mặc. Phương Mặc không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đây đều là chính Emerana quyết định, nhưng là công chúa điện hạ. Chúng ta, không cần nói, ta đã quyết định, có Phương Mặc ở, ta tin tưởng hắn có thể bảo hộ tốt ta. Emerana một mặt hạnh phúc nhìn Phương Mặc, ai cũng sẽ không biết Phương Mặc trong lòng của nàng trọng yếu bực nào. Ở nhất lúc tuyệt vọng, là Phương Mặc cho nàng hy vọng. Điểm này là bọn họ, bao gồm Phương Mặc đều không thể để ý tới. Vậy tốt a, công chúa điện hạ, chúng ta sau đó sẽ đi tìm ngươi. Mirror Knight gật đầu, tốt, các vị, tạm biệt. Phương Mặc gật đầu, báo cho hệ thống quân, mở ra đường nối vị diện. Đang đánh mở đường nối vị diện, mở ra hoàn tất, quay trở về chủ thế giới. Vèo, một tiếng, Phương Mặc cùng Emerana biến mất ở Âu Chi Tinh. Phương Mặc cứ thế mà đi. Zero thất lạc nhìn Phương Mặc biến mất địa phương. Đúng vậy a, đi, hệ thống không gian, thời gian qua đi nửa năm. Phương Mặc lần nữa đến nơi này. Hệ thống, bắt đầu kết toán ước định. Tốt, túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 27, 300.000, vị diện khí vận, 181.000, 98.000, tư chất, cấp 7, âm dương thần mạch, ngộ tính, cấp 8 tu vi, nguyên anh đỉnh phong, khí, độ kiếp hậu kỳ, thể, công pháp, cửu sinh tử quyết, tiên giai đỉnh cấp, Cửu chuyển huyền công, thần giai cấp thấp, bí pháp, càn khôn đại na di. Trong linh giai cấp, kim cương bất phôi thần công. Trong linh giai cấp, võ kỹ, đại thiên tạo hóa trưởng. Tiên giai đỉnh cấp, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp. Linh giai cao cấp, hàng long thập bát trưởng. Trong linh giai cấp, đợi thần thông, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đẩu vân, hỏa nhãn kim tinh kỹ năng, y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, hacker trang bị, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, canh, lục tư châm mệt, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, Noe năng lượng một phần, Noe không gian cảm ngộ một phần, tiên quân đỉnh phong năng lượng một phần, thượng thanh quyết sao một, nghiêu ma vương pháp lực sao một, hình thiên, phi ảnh, kim cương triệu hoán khí các sao năm, hộ thân phù sao một, chú nhan đan sao tám, hồi khí đan sao bảy, luyện khí bảo điển, đại lượng thảo dược, đinh. Bởi vì túc chủ cũng không có thu được vị diện khí vận bảo vật, cho nên thu được không hạn chế cộng hưởng số lần 9 lần. Phải chăng cộng hưởng? Hệ thống nói, thuộc tính vị diện, ta rất hài lòng, nhưng cái này đều 9 vạn 8. Liên 9 lần, ngươi không có 4 bỏ 5 lên a? Phương Mặc cau mày nói, không đủ chính là không đủ. Có vấn đề gì không? Hệ thống nói với giọng thản nhiên, tốt a tốt a, lười nhác cùng ngươi so đo, 9 lần liền 9 lần, bắt đầu cộng hưởng đi. Phương Mặc khoát khoát tay, hệ thống này, keo kiệt, tốt, đang ở cộng hưởng hoàn tất, hệ thống nhàn nhạt hồi phục. Sau đó, trên hệ thống bảng, xuất hiện 9 đầu tin tức, theo thứ tự là... Chương này là 2.500 chữ chương tiết, chủ thế giới một chương nội dung, sau đó chính là đấu phá. Đấu phá tác giả dự định từ kịch bản bắt đầu trước mở ra. Nữ chính mà nói, chỉ làm cho Tiêu Viêm lưu lại một cái. Nơi này trước tiên là nói về một chút, có không thích, có thể rời đi trước thời hạn. Đấu phá chính là cướp đoạt nữ chính, không có cái gì nói. Tác giả lưu lại danh ngạch, sẽ tại đấu phá thương khung thế giới, toàn bộ dùng hết, đấu phá thế giới tương đối dài, đại khái sẽ có hơn 100 chương, dù sao cũng là trường thiên. Còn có, cảm tạ quãng đời còn lại lâu bạn thưởng, cảm ơn ủng hộ của ngươi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.